vào vai một nữ phụ độc ác, tôi đã thức tỉnh. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thông báo lượt thích đến từ bạn bè trên trang cá nhân. Lý Tố Tố nhấp vào để kiểm tra và phát hiện ra là của cậu cún con. Cậu ấy bình luận, sao ảnh không thấy khuôn mặt, quả là một người đàn ông thẳng thắn. Lý Tố Tố cảm thấy thích thú trước sự thẳng thắn khó hiểu này. Trêu chọc cậu ta, cậu nên đăng trước đi. Ngày đó tôi còn chưa nhìn thấy cơ bụng của cậu. Đối phương đang tiếp tục bình luận. Một thông báo xuất hiện trong mục trò chuyện riêng tư. Bây giờ cô đang chơi ở đâu? Miền Tây Nam, cô chỉ trả lời đơn giản. Tôi đang tự lái ô tô đi du lịch. Có tuyệt không? Cậu em này, nếu cậu biết lái xe thì hãy đến làm tài xế cho tôi đi. Đầu bên kia nghiêm túc trả lời. Được, tôi chỉ đùa thôi. Lý Tố Tố luôn là người nói nhiều và mạnh miệng, nhưng thực ra lại chẳng bao giờ dám làm gì cả. Các cậu chắc sắp bắt đầu kỳ học mới phải không? Tôi không còn đi học nữa. Vậy những gì tôi thấy ngày hôm đó là một chuyến dã ngoại mừng tốt nghiệp sao? Lý Tố Tố tự nghĩ, khi đó khoảng cách tuổi tác đã nhỏ hơn rất nhiều. Đối phương đang giục cô đăng lại ảnh selfie. Tố Tố nói, cậu không thấy điều này không công bằng hay sao? Muốn xem ảnh của tôi nhưng lại không đăng ảnh bản thân. Cũng không phải là điều gì quá đáng, nhưng tôi không thể lộ mặt. Đây chỉ là tài khoản phụ. Chẳng trách mục bạn bè lại trống trải vậy. Cậu ta cũng dùng tài khoản phụ để đi thả thính hay sao? Nhưng thật kỳ quặc nếu nói thẳng như vậy. Tố Tố, được rồi, cậu gửi tin nhắn thoại cho tôi. Tôi sẽ gửi cho cậu một bức ảnh selfie. Người kia thực sự đã gửi một tin nhắn thoại ngắn. Lý Tố Tố cười nghiêng ngả. Trên đời sao lại có cậu nhóc ngây thơ như vậy? Cô vui vẻ bấm vào nút thoại. Giọng nói ở đầu bên kia bị bóp nghẹt. Cậu ấy có lẽ không phải là kiểu người hay nói. Chỉ vỏn vẹn mấy chữ. Tôi muốn xem ảnh selfie. Đó là một chất giọng hay và trầm ấm. Khác hẳn với những gì tôi nghe được trên bãi biển ngày hôm đó. Lý Tố Tố chụp ảnh khuôn mặt của một con cừu đang được hướng dẫn viên du lịch ôm. Tình cờ cách đó không xa và bấm gửi. Đây là tôi, cô nói dối. Đây là một con cừu con. Ôi trời ơi, có lẽ đây thật sự là chàng trai hài hước nhất thế giới. Lý Tố Tố đã lâu không vui như vậy. Cô cười lớn đến nỗi khiến cừu con chạy cách xa cô vài bước. Sau đó mới quay lại vì chiếc bánh nhỏ trên tay cô. Nó cẩn thận cắn vài miếng. Lý Tố Tố cười đến mệt lả và định quay lại xe để nghỉ ngơi. Cô phải lái xe hơn 50 cây số nữa để đến được khách sạn nơi cô ở đêm nay. Mới đi được hai bước, một giọng nói trong trẻo văng vẳng phía sau. Kinh ngạc kêu lên, chị, lại gặp mặt rồi. Lý Tố Tố quay lại và nhìn thấy chú cún con mà cô gặp trên bãi biển ngày hôm đó. Khuôn mặt đỏ bừng, sải bước tới, lông mày và đôi mắt đang cười đột nhiên rũ xuống, lộ ra vẻ đáng thương. Hôm đó tôi vừa rời đi, thì giật mình nhận ra đã đánh rơi tấm bưu thiếp trên bãi biển. Vốn tưởng rằng kiếp này sẽ không bao giờ được gặp lại chị nữa. Nhưng không ngờ chúng ta lại có duyên như vậy. Lý Tố Tố choáng váng. Đây không phải số điện thoại của cậu sao? Cô giơ điện thoại lên, ngạc nhiên cho chàng trai xem lịch sử trò chuyện của mình. Tôi tưởng đó là cậu. Và chúng ta đã nói chuyện được một tuần rồi. Đối phương nhìn phương thức trò chuyện cứng ngắc, không khỏi tức giận nói. Ai giả mạo tôi? Tôi tên Lương Yên. Chị tên gì? Cậu cứ gọi tôi là Tiểu Tố hoặc chị là được. Càng nhiều người biết tên cô càng dễ bị lộ. Cô thêm số của Lương Yên. Sau đó nhìn điện thoại vẻ mặt khó hiểu. Vậy thì người này là ai? Cách Trương.